Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 354, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 354. Thậm chí khi nhìn thấy cô và Chu Tiễn Nam ở bên nhau, đặc biệt là lúc có hành động ái muội, anh sẽ ghen ghét muốn nổi điên lên. Trước đây anh luôn nghĩ vì Nam Khuê là vợ của anh, là người của anh nên tuyệt đối không thể làm vậy Châu, nên anh luôn cảm thấy mình chỉ đang chiếm hữu người của mình thôi. Nhưng bây giờ, sau khi nghĩ kỹ lại, dường như có một cách hiểu khác. Bởi vì yêu nên mới để ý, bởi vì yêu nên mới đố kỵ. Bởi vì yêu nên mới không buông, chỉ trách anh quá ngu ngốc, anh thật ngốc, anh hiểu ra quá muộn, tỉnh ngộ cũng quá muộn. Mãi đến khi cô bị thương, bầm dập khắp người, mãi đến khi cô đệ đơn ly hôn anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lục Kiến Thành đưa tay, đem bàn tay nhỏ bé của Nam Khuê đặt trong lòng bàn tay mình, lời nói tràn ngập áy náy và tự trách. Khuê Khuê, là do anh ngu ngốc, anh hiểu ra quá muộn, em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Có thể không, có thể chứ, mặc dù anh biết rằng Nam Khuê đã ngủ say cũng không nghe được những gì anh nói. Nhưng Lục Kiến Thành vẫn nhìn cô, nhỏ giọng thì thầm. Anh hy vọng rằng cô sẽ cho anh một cơ hội nữa, lần này anh nhất định sẽ trân trọng nó. Anh hy vọng khi tỉnh dậy cô có thể quên đi mọi chuyện đã xảy ra trước đó, rồi cả hai trở lại như lúc mới kết hôn. Anh chắc chắn sẽ yêu cô gấp bội, chiều cô gấp bội. Nhưng có thể không, liệu anh có còn cơ hội không? Sáng hôm sau, lúc Nam Khuê vừa mở mắt đã thấy Lục Kiến Thành nằm bên cạnh mình. Anh đang ngủ say, khuôn mặt vẫn vô cùng đẹp trai, tuấn lãng, nhưng trên mặt lại xuất hiện vài sợi râu mới, nhưng mấy sợi râu này hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Nam Khuê duỗi eo ngồi dậy, sau đó rời giường, thay một chiếc váy mới và đi xuống tầng. Có lẽ là hết bệnh rồi nên cô cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn nữa có ánh mặt trời chói chang, tâm trạng cô cũng tốt hơn. Lục Kiến Thành vừa tỉnh lại, chưa kịp mở mắt liền vươn tay sờ một bên, ý thức được bên cạnh không có ai, anh liền bật dậy ngay lập tức. Nam Khuê, anh vừa gọi, vừa đi xuống giường tìm, nhưng tìm khắp căn phòng cũng không thấy Nam Khuê. Trong nháy mắt anh lại như quay trở về thời điểm tối qua về nhà tìm nhưng không thấy cô, lúc đó anh cũng hoảng sợ y như bây giờ. Cách chương,